Mục Thần, chương 949, B3N Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 949, BNTH. Diệp Thu, Phong Tử Dụ và Phong Mộc Nhi đến đảo Lạc Hồn rồi chứ? Rồi ạ. Mặt Diệp Thu không chút biểu cảm. Có một người đến đảo Lạc Hồn tự xưng Xà Tôn giả, nói là tới để giúp sư phụ. Ồ, Mục Vĩ không ngờ Xà Tôn giả sẽ góp mặt. Y là thầy luyện đan hàng đầu Thiên Kiếm Sơn mà, tự nhiên đến đảo Lạc Hồn của hắn làm gì? Việc này về rồi nói sau. Diệp Thu, con ghé đưa vật này cho trưởng lão của ba môn phái Vạn Trận Tông, Thiên Đan Tông và Khí Cụ Môn. Mục Vĩ nói xong, ba chiếc vảy rồng bỗng xuất hiện trong tay hắn. Không dưng tặng vảy rồng cho người ta, huynh rộng lượng thật. Đương nhiên không phải tặng không rồi. Mục Vĩ cười nói. Thiên Vô Viêm của Thiên Đan Tông sẽ đến đảo Lạc Hồn với ta nên nhất định Thiên Đan Tông sẽ phái người đi theo bảo vệ, vảy rồng xem như tiền ta mời hộ vệ của họ. Mạng của ta đáng dùng một chiếc vảy rồng chứ, lúc nãy Từ Chính Khí cũng nói với ta rồi, cho Từ Triệu Mông theo ta đến đảo Lạc Hồn luôn xem như bắt đầu quan hệ hợp tác giữa Huyết Minh chúng ta và Khí Cụ Môn, việc này do Từ Triệu Mông phụ trách. Mục Vĩ vừa cười vừa nói. Nói là phụ trách nhưng thật ra là Từ Chính Khí muốn Từ Triệu Mông học luyện khí từ ta. Ta mang ơn ông ấy nên phải nhận lời chứ. Chiếc vảy rồng này cũng là thủ lao thuê hộ vệ. Còn Vạn Trận Tông, Mục Vĩ nhìn về phía Vương Tâm Nhã, vui vẻ hẳn. Họ chăm sóc Tâm Nhi nhà ta như thế đương nhiên phải tỏ lòng biết ơn rồi. Ta không cần họ bảo vệ nhưng vẫn phải cảm ơn. Nghe vậy, Vương Tâm Nhã đỏ mặt. Một chiếc vảy rồng có giá trị rất lớn nhưng Mục Vĩ lại lấy nó để báo đáp việc Vạn Trận Tông chiếu cố Vương Tâm Nhã, khỏi nói cũng biết vị trí của cô ta trong lòng Mục Vĩ quan trọng thế nào. Tâm Nhi vui chưa này, dùng một chiếc vảy rồng thay cho lời cảm ơn, Vạn Trận Tông mừng muốn chết. Tần Mộng Giao cười khúc khích, tỷ tỷ đừng trêu muội nữa mà, ta đâu dám trêu muội, nếu không tên mốc này đừng hỏng tha cho ta. Mục Vĩ nghe hai người nói chuyện qua lại thì tỏ ra chán nản. Cả hai đều là bảo bối của huynh mà, ai tốt với hai muội thì huynh phải tốt với người đó chứ, còn ai hãm hại các muội thì chuẩn bị tinh thần hứng chịu lửa giận của huynh đi. Mục Vĩ thiên vị thấy rõ, nghe rất là độc tài, nhưng có nữ nhân nào không muốn nam nhân của mình ưu tiên mình chứ? Đó lại còn là một nam tử ưu tú như Mục Vĩ. Chuyện hôm nay xem như xong, sau buổi đấu giá chính là cuộc thi trận đạo do Vạn Trận Tông tổ chức nhưng lần này ta không tham gia được. Tâm Nhi à, muội cố lên nhé, ta không tham gia thì muội phải ẵm được giải quán quân đấy. Huynh đừng lo, quán quân không phải muội thì còn ai? Vương Tâm Nhã nói với vẻ tự tin, cô ta nổi tiếng trong Vạn Trận Tông là thiên tài xuất sắc nhưng chỉ nổi lên trong mấy năm gần đây mà thôi. Tuy nhiên, chính việc trở thành thiên tài tiếng tăm lừng lẫy của Vạn Trận Tông chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã chứng minh tài năng tột bậc của cô ta. Vương Tâm Nhã có thể không bằng Tần Mộng Giao về thực lực, nhưng trong trận đảo thì Tần Mộng Giao có thể nói là không biết một chữ, trong khi cô ta đã tinh thông nó rồi. Giỏi lắm, Tâm Nhi nhà ta lợi hại quá chừng. Mục Vĩ cười vui vẻ, nhưng để chúc mừng muội thắng lợi sớm, phu quân như ta phải thưởng cho muội rồi. Nói xong, Mục Vĩ nở nụ cười danh mãnh và duỗi hai tay về phía ngực Vương Tâm Nhã, BNTH. Tần Mộng Giao thấy cảnh này thì đỏ mặt, muốn bỏ chạy. Sao lại chạy, tới luôn nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vĩ cười lớn kéo hai người lại, đắm mình trong mùi hương yêu kiều, mở màn cho một trận mây mưa mới. Tuy Vương Tâm Nhã và Tần Mộng Giao cùng chung một chồng, đã làm chuyện này rất nhiều lần nhưng vẫn không khỏi bối rối mỗi khi ba người cùng làm. Chẳng qua hai người vừa e thẹn, cảm thấy mỹ mãn, trong lòng vừa mắng Mục Vĩ là BNTH. Đêm đến, Mục Vĩ liệt kê các loại thiên tài địa bảo và vật liệu luyện khí cần thiết. Đảo Lạc Hồn cần rất nhiều thứ để gây dựng, không những thế còn là đủ loại món với số lượng lớn. Hai ngày vừa qua là hai ngày Mục Vĩ bận túi bụi. Việc phải lập danh sách nguyên liệu cần mỗi ngày làm hắn tốn không ít thời gian, mà một số thứ lại không có tại tiểu thế giới Tam Thiên. Nên hắn phải đến bảo khố của Thiên Bảo Các để xác nhận từng món một, cứ đi đi về về liên tục như thế. Lại thêm số thiên tài địa bảo hắn muốn mua thật sự quá nhiều nên hai ngày qua mới chỉ lấy được 1/10. Hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi trận đảo nhưng Mục Vĩ không đăng ký. Không phải một sớm một chiều là có thể bù đắp lượng tinh huyết bị hao hụt trong cơ thể hắn được. Nếu là trước đây thì đã bình thường lại từ lâu rồi, nhưng giờ đây trong người hắn đã có máu rồng, rồi còn dấu ấn huyết mạch, muốn hồi phục thì rắc rối lắm. Ban đầu Mục Vĩ định đi xem nhưng Vương Tâm Nhã cứ bảo hắn làm việc của mình, đợi cô ta lấy giải quán quân rồi về mở tiệc ăn mừng cũng được. Trong Thiên Bảo Các, Bảo Linh Nhi ngán ngẩm nhìn tờ danh sách trong tay. Mục Vĩ, người muốn làm Thiên Bảo Các ta Khánh Kiệt hả? Bảo tiểu thư nói đùa, Mục Vĩ cười ha ha, đáp, chỗ vật liệu đó có đáng gì đâu, chắc chẳng là gì với Thiên Bảo Các ấy chứ. Rất nhiều vật liệu người viết ta chưa từng nghe qua. Phần lớn thì có nhưng phải nhờ ngươi chờ một thời gian rồi, vì cần phải vận chuyển từ khắp các nơi trên tiểu thế giới Tam Thiên về đây. Không thành vấn đề, Bảo Linh Nhi cười hỏi Mục Vĩ, hôm nay thê tử ngươi sẽ tham gia tranh tài, không đi xem hả? Thiên phú trong trận đạo của Tâm Nhi cao lắm, ta cũng ngạc nhiên nữa là, nên chả cần lo cho muội ấy đâu. Có điều lần này Huyền Vô Tâm của núi Huyền không sẽ đăng ký thi đấu. Người này là thầy linh trận cao cấp. Mặc dù Vương Tâm Nhã cũng là thầy linh trận cao cấp, nhưng không có nhiều trải nghiệm như y, Mục Vĩ cười đáp. Vạn Trận Tông xem Tâm Nhi như bảo bối, chắc chắn sẽ không để cô ấy gặp chuyện không may. Cũng phải, Bảo Linh Nhi khẽ cười, cách chương.